Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Thụy Mộng Ma. Tại pháp điển hiện cây hồng bì cuốn lên, nhiều một đoàn sương mù xám, chính đang vặn vẹo không chừng tùy ý biến hình. Huyết mạch, Thụy Mộng Ma, phẩm cấp, cấp 1 cao giai, thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn 15, thể chất 14. Tinh thần 16, bị động năng lực, hắc ám thị giác, thuyết phục giả, thiên sinh ẩn hình, tâm linh cảm ứng, miễn dịch điện giật axit mạnh hỏa diễm công kích, chủ động năng lực, chú oán linh khí, phụ thân, ngủ mơ tiếp xúc, tâm linh điều khiển. Nói rõ, Thụy Mộng Ma là một loại hư thể sinh vật, đàn sinh tại ác ma vực sâu, nó càng giống là ký sinh trùng. Thích nhất chiếm cứ cái nào đó sinh vật có trí khôn thân thể, ép buộc thân thể nguyên chủ nhân đi giết chết bằng hữu cùng người nhà. Dùng cái này đến thu hoạch vui vẻ trải nghiệm, bọn chúng mưu sát vẻn vẹn vì hưởng thụ thứ khoái cảm này. Đối với thu thập bảo vật, thu hồn lực lượng các loại hết thảy không có hứng thú. Thuần túy hưởng thụ mưu sát trải nghiệm ác ma, cái này đáng chết hỗn đàn. Vậy mà coi ta là thành con mồi, hoàn toàn là chết, không có gì đáng tiếc. Sauron khí nghiến răng, đối phương rõ ràng để mắt tới hắn. Trên thực tế, tên ác ma này nếu không phải quá mức khinh địch, hoàn toàn có thể tùy ý đùa chơi chết hắn. Tâm linh điều khiển, năng lực này có thể điều khiển các loại vật cứng ném mạnh công kích địch nhân. Lại thêm đối phương thiên sinh ẩn hình, để Sauron hoàn toàn không cách nào phát hiện tung tích. Loại tình huống này, đối phương không chủ động hiến thân, hoàn toàn có thể dùng vô số tảng đá xinh xinh đập chết Sauron. Ông, đại đĩa quay phù hiện, thiên sinh ẩn hình, tâm linh điều khiển rất nhiều năng lực đều bày ở bên trên. Rút ra, Sauron thở sâu. Dứt khoát quả quyết lựa chọn tiến hành duy nhất một lần miễn phí rút ra cơ hội. Xử lý tên ác ma này về sau, hắn y nguyên thân ở tại mộng cảnh thế giới, tự nhiên phải đem hết toàn lực đến tăng cường tự thân. Kim đồng hồ chuyển động, từ từng mục một năng lực bên trên vẽ qua, cuối cùng dừng lại tại một cái khoảng trắng bên trên chú oán linh khí. Đáng tiếc, nếu là đạt được phụ thân, tâm linh điều khiển loại hình thì tốt hơn. Sauron có chút lòng tham không đủ nghĩ đến. Tiếp đó, hắn kiểm tra một hồi năng lực này, chú oán linh khí. Sơ cấp, hữu hiệu khoảng cách 20m, m, tiêu hao nhất định tinh thần lực cùng năng lượng, có thể cho mục tiêu lâm vào nóng nảy bất an bên trong. Bị vô tận lửa giận điều khiển hành vi. Dù là mục tiêu thông qua ý chí miễn trừ kiểm định, vậy hội cảm giác được rất lâu không ngủ dã rời, coi như không tệ năng lực. Sauron đối với cái này cũng không có quá thất vọng. Năng lực này phát động lúc tương đương ẩn nấp, hoàn toàn có thể dùng đến đang chiến đấu lúc để cho địch nhân lâm vào trong cuồng nộ, từ đó mất lý trí bị hắn tùy ý hành hạ đến chết. Ngoại trừ rút ra năng lực này bên ngoài, hắn còn được đến 25 điểm Thụy Mộng Ma bản nguyên. Nhiều như vậy bản nguyên linh hồn, hoàn toàn không đủ để hối đoái rất nhiều cường đại năng lực. Như cùng ngươi xử lý một đầu quái vật về sau, không có khả năng trực tiếp đạt được đối phương đẳng cấp. Nói chung, sắt thép ý chí, hắc ám thị giác cái này chút tương đối phổ thông đơn giản năng lực, tiêu hao bản nguyên ít nhất. Về phần đoạt hồn ngưng thị, thiên sinh ẩn hình, tâm linh điều khiển các loại rất nhiều cường hãn năng lực, cần toàn phương diện cải tạo thân thể, đem hội tiêu hao gấp 10 lần mấy chục lần ác ma bản nguyên. Miễn dịch điện giật axit mạnh hỏa diễm công kích, hối đoái cần 540 điểm Thụy Mộng Ma bản nguyên. Chờ sau này tích lũy đủ rồi, tuyệt đối phải đem hối đoái. Nói thật, Sauron càng trông mà thèm cùng cái này bị động năng lực. Một khi đem hối đoái, mang ý nghĩa hắn đem hội miễn trừ rất nhiều quái vật. thậm chí cả liệt ma nhân tuyệt đại bộ phận năng lượng tổn thương. Trọng yếu nhất là, loại này miễn trừ hoàn toàn không cần thả bất luận cái gì pháp thuật. Thời thời khắc khắc đều tồn tại. So sánh dưới, thiên sinh ẩn hình năng lực này mặc dù cường hãn, nhưng hồi đoái sau mang ý nghĩa thời khắc ở vào ẩn hình trong trạng thái. Tuyệt đối sẽ bị tất cả liệt ma nhân xem như ác ma đến săn giết. Về phần tâm linh điều khiển, nhìn rất cường đại, tự mình kinh lịch qua Thụy Mộng Ma dùng năng lực này công kích Sauron. Ý thức được quy lực của nó liền cung tiễn cũng không sánh nổi. Chớ nói chi là dùng ống, nếu không Thụy Mộng Ma đã sớm giết chết hắn. Xử lý tên ác ma này về sau, Sauron cẩn thận đề phòng vẫn nhìn chung quanh, toàn bộ thế giới một mảnh thê lương tĩnh mịch. Trong không khí tràn ngập quỷ dị tiếng khóc, để cho người ta rùng mình, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Sauron cẩn thận từng ly từng tí tới gần, thấy là hai cái cuồng bạo chiến đấu bóng dáng, một cái nhân loại cùng một đầu quái vật. Nhân loại kia thân hình cao lớn cường tráng, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, phía trên lưu chuyển lên huyết sắc vầng sáng, vẻn vẹn nhìn xem thanh kiếm kia, tựa như là người thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mà đối thủ của hắn là một cái có được màu nâu xám nham thạch làn da cự nhân. Nó có cao hơn 3 mét thân thể. Trên đỉnh đầu có một viên to lớn độc nhãn, tản ra huyết sắc quang mang. Tại cái này độc nhãn phía dưới là một trương to lớn đến có thể một ngụm nuốt mất sau rông đầu giữ tợn miệng. Bên trong có từng dãy răng cưa chạm răng, mặc trên người đơn sơ da giáp, trong tay mang theo một thanh song đầu chiến phủ, đang cùng trước mặt nhân loại điên cuồng chiến đấu. Vô luận là cái nào nhân loại vẫn là độc nhãn cự nhân. Song phương lực lượng khoa trương đến kinh người, mỗi lần đụng nhau đều có thể dẫn phát khí bạo tiếng oanh minh. Bên cạnh kiến trúc tựa như là giấy, tùy tiện liền có thể đem đánh xuyên oanh sập. Độc nhãn cự nhân mang tính tiêu chí độc nhãn, để Sauron tự nhiên liếc mắt nhận ra đầu kia cự nhân thân phận. Loại quái vật này đẳng cấp đổi đến cái thế giới này, tối thiểu tương đương với cấp 2. Siêu phàm lực lượng để bọn chúng có thể làm thành tốt nhất phá dỡ đội, biến thái thể chất để nó có thể thụ thương sau tại cực ngắn thời gian bên trong khép lại. Hơi có chỗ khác nhau là, trên người đối phương tràn ngập hủy diệt khí tức tà ác, lộ ra nhưng đã bị vực sâu ăn mòn. Song phương sớm đã lâm vào gay cấn, tên kia liệt ma nhân trên thân huyết sắc quang mang nở rộ, để tốc độ kia trong nháy mắt tăng vọt, oanh, đột nhiên bộc phát, để hắn một lần chặt đứt độc nhãn cự nhân cánh tay trái. Máu tươi phun ra ngoài, độc nhãn cự nhân kêu thảm cúi đầu đem một đầu đụng bay. Nam tử từ bị va sụp trong vách tường đi ra, ho ra đầy máu, nắm chặt vũ khí mong muốn trần thắng truy kích. Đúng lúc này, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động, để hắn bản năng ý thức được không tốt, liều lĩnh điên cuồng thoát đi, mượn nhờ cường tráng thân thể, để hắn dễ như trở bàn tay nhảy đến bên cạnh cao hơn 3 mét nóc nhà. Tại hắn mong muốn nhảy đến bên cạnh cao hơn 10 mét thạch tháp lúc, mặt đất ầm vang vỡ vụn, từ đó chui ra một đầu to lớn không gì so sánh được quái vật. Mở ra hình dạng xoắn ốc giữ tợn miệng rộng, một đường xông lên 10 mét, không trung, đem cắn một cái vào. Răng rác, trên người hắn huyết sắc quang mang oanh minh, lại tại quái vật giữ tợn miệng rộng hạ không chịu nổi một kích. Bị dễ như trở bàn tay đánh xuyên, một cái xa cường hãn hơn sau rông liệp ma nhân, cứ như vậy bị quái vật một ngụm nuốt mất. Đó là đào đất trùng. Sau rồng ngơ ngác nhìn xem đầu kia quái vật dùng sức mạnh tráng hữu lực trước ngao, tùy tiện xé rách mặt đất chui vào. Con quái vật này cùng hắn trong trí nhớ đào đất trùng rất giống, có được hoa cúc chạm miệng, bên trong là từng vòng xoắn ốc sắp xếp răng. toàn thân bị màu nâu đen vảy giáp bao trùm, có chút cùng loại bọ cạp, còn có tương tự cái kìm trạng cái đuôi, nhưng đào đất trùng vẻn vẹn một loại cấp một quái vật a. Làm sao có thể miếu sát mạnh mẽ như vậy liệp ma nhân? Đây là vực sâu ăn mòn cải tạo nguyên nhân. Cùng loại đào đất trùng quái vật đối với cách đó không xa thụ thương độc nhãn cự nhân. Đem trực tiếp coi nhẹ, tựa hồ hoàn toàn không thích loại kia con mồi. Nhìn, cái này chút bị vực sâu ăn mòn quái vật. Khát vọng nhất đạt được nhân loại bản nguyên linh hồn a. Sauron trong lòng tránh qua một cái ý niệm trong đầu, nhìn phía xa đào tẩu độc nhãn cự nhân, suy tư một lát sau nhếch miệng một cười. Đã ngươi không cần, xem ra chỉ có thể có ta nhận lấy đầu này con mồi. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.